Tiên Linh Đồ Phổ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 19 Ngọc Cực Cung, các sách, con mộng dẫn thuật, Linh Ngọc trong nháy mắt nghĩ đến cái từ kia, lại nhìn Hàn Phủ Ninh vẫn thân thiết hiền lành khuôn mặt tươi cười, xinh xinh dùng mình một cái. Chớ sợ, Hàn Phủ Ninh ôm lấy khóe miệng nói, ta đã cho phép sư phụ ngươi, liền cho phép ngươi. Linh Ngọc nhưng không có bởi vì câu nói này mà có chút buông lòng, tay nàng chân cứng ngắc run rẩy, trong đầu một mảnh khoảng không mang, hơn nửa ngày mới chậm rãi thở ra hơi. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này bị Hàn Phủ Ninh biết cũng không có gì lớn, Tả Hữu cùng với nàng không thể làm chung, chỉ là hắn không cẩn thận thấy được chuyện đã xảy ra, không tầm thường, hắn không nhớ thương cái kia phần tàng bảo chính là hắn là một chút cũng không nghĩ tới cái kia bản tiên sách, bởi vì hắn tiếp xúc tu chân giới còn không lâu, căn bản không biết đây chính là các tu sĩ người người đều mơ ước cơ duyên bảo vật. Mà kỳ thật hắn lo lắng cũng là không cần, mộng dẫn thuật cũng không phải là siêu hồn thuật, thi thuật giả không có chủ động hỏi, là sẽ không để lộ ra đi. Hàn sư thúc thứ lỗi, Linh Ngọc cân nhắc câu chữ, đệ tử đi theo sư phụ 3 năm, sư phụ nhưng lại chưa bao giờ tiết lộ qua cùng Huyền Nguyên Quan quan hệ, chính là trước khi chết cũng không từng yêu cầu đem việc này bẩm báo sư môn, bởi vậy, đệ tử liền muốn, sư phụ ước chừng không muốn để cho sư môn biết. Ngươi làm được rất tốt, Hàn Phủ Ninh khẽ gật đầu. 12 tuổi hài tử có ngươi phần này cơ linh, 10 phần không dễ. Linh Ngọc cực nhanh nhìn hắn một cái, gặp hắn thần sắc không khác lập tức tiếp theo. Hàn sư thúc nếu muốn cái kia phần tàng bảo, Linh Ngọc nguyện dâng lên tinh huyết chỉ là tiên thạch hắn. Hàn Phủ Ninh nhẹ nhàng khoát tay. Ngươi nhớ kỹ chuyện này về sau cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, sư phụ ngươi làm cái gì, ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình. Linh Ngọc khẽ giật mình, khéo léo gật đầu. Vâng, Hàn sư thúc. Trở về nghỉ cho khỏe đi, bị làm mộng dẫn thuật mấy ngày kế tiếp ngươi sẽ tinh thần hoảng hốt, ngươi một mực lấy vừa mới nhập đạo làm lý do, nhắm lại mấy thiên quan chính là. Hàn Phủ Ninh lạnh nhạt nói, sau đó ném qua đến một chương độ điệp, hai quyển sách, một chiếc bình ngọc. Đây là ngươi độ điệp cùng đệ tử bản chép tay. Đây vốn là tu luyện của ngươi công pháp, ngươi là nữ tử chi thân, sở tu công pháp cùng nam tử có khác, đem đến từ con nữ pháp sư dạy bảo, không cần ta nhiều chuyện. Trong bình trang là dưỡng nguyên đan, xem như ta tư nhân phụ cấp ngươi. Ngươi đi đi, Linh Ngọc đem đồ vật tiếp nhận, không hề nói gì, vái chào thi lễ, lui ra ngoài. Thẳng đến bước ra cửa phòng, không nhìn thấy Hàn Phủ Ninh, Linh Ngọc mới tay chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ở đất. Vị này phù chữ pháp sư, là một nhân vật nguy hiểm. Linh Ngọc trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sư phụ đến cùng hắn là quan hệ như thế nào? Rõ ràng sư phụ là Thái Hư Cung, Hàn Phủ Ninh là Ngọc Hư Cung, hai cung pháp sư cũng không hòa thuận, vì cái gì sư phụ sẽ cùng hắn hợp tác? Hắn nói nàng có thể thay thế sư phụ vị trí, đến cùng muốn cho hắn làm cái gì? Còn có Bạch Kỳ Quan tàng bảo, những vật kia tuy là Trình gia, nhưng nàng chưa hề biết Trình gia quá khứ huy hoàng, cũng không đem những vật này coi là mình có, mất liền mất, chỉ là, Hàn Phủ Ninh lại bởi vậy buông tha hắn sao? Linh Ngọc chỉ cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn, vô số suy nghĩ quấn dao, làm nàng đau đầu khó nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu, hắn biến mất mồ hôi trên đầu, nỗ lực đứng lên, bước chân phù phiếm địa đi ra phía ngoài. Huyền Minh ngoài cung phòng tù đệ tử thấy được nàng, kinh ngạc nói. Trình sư muội đi ra thật nhanh, người khác nhập đạo, nói ít cũng muốn nửa ngày, sư muội đi vào mới một canh giờ. Linh Ngọc ngượng ngùng cười, miễn cưỡng gặp thi lễ. Trình sư muội không cần đa lễ. Người này hết sức thân mật, sư muội nhập đạo dễ dàng như vậy, hẳn là thiên tư hơn người, sau này nói không chừng còn muốn sư muội dìu dắt đây. Nhìn thấy Linh Ngọc sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên vỗ xuống đầu của mình. Nhìn ta, cũng quá sơ ý, lần đầu tiếp nhận linh khí nhập thể, nhất định không thoải mái, sư muội vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi đi. Linh Ngọc ước gì như thế, lại hướng hắn vái chào, vội vàng đi. Kỳ thật sắc mặt nàng khó coi cũng không phải là bởi vì linh khí nhập thể, mà là bởi vì bị thi dụng liễu mộng dẫn thuật. Trở lại tiểu viện của mình, phân phó thị nữ mình muốn bế quan, Linh Ngọc liền bày tại trên giường bất động. Hắn cần suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống nên làm như thế nào, cũng muốn xem thật kỹ một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. 3 ngày sau, Linh Ngọc rốt cục thoát khỏi mộng dẫn thuật di chứng, cảm thấy linh khí nhập thể chỗ tốt. Rõ ràng nhất là thân thể biến hóa. Hắn từ trong mê ngủ tỉnh lại, phát hiện toàn bộ thế giới đều rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy góc tường đi qua một con kiến, có thể nghe được trong viện cây diệp lạc địa thanh âm. Trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, cũng chính là như vậy đi. Tiếp theo, trong thân thể có một cỗ tinh tế nhiệt lưu chậm rãi lưu động, dọc theo kinh mạch thẳng đến tụ hợp vào đan điền, mặc dù còn chưa tu tập công pháp, nhưng nàng cảm giác được cái kia thế giới thần kỳ đối nàng mở rộng. Linh Ngọc vui vô cùng, tạm thời quên đi bí mật bị người biết làm phức tạp, đứng dậy muốn giãn ra gân cốt một chút, lại phát hiện toàn thân nhớp nhúa, rất là khó chịu. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trên người che kín tầng một đen kịt dầu trơn, mang theo mơ hồ hôi chua vị. Tẩy cân phạt tùy, Linh Ngọc rất nhanh nhớ tới cái từ này, đây chính là các nhân vật chính gặp được cao nhân, đả thông nhâm đốc nhị mạch trở thành cao thủ tiêu chí A, hắn hồn nhiên không biết mình lại đem thoại bản cố sự cho thay vào thực tế tu đạo chi đồ, nhưng không có nhâm đốc nhị mạch mà nói. Nhảy xuống giường giãn ra gân cốt một chút, phát hiện toàn thân thư sướng, tay chân linh hoạt, Linh Ngọc thỏa mãn gật gật đầu. Mở cửa cất giọng gọi thị nữ, tại thị nữ hầu hạ hạ thanh tẩy qua thân thể, thay đổi sạch sẽ đạo bào, hắn bắt đầu lật xem Hàn Phủ Ninh cho công pháp. Quyển công pháp này tên là Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh, là Huyền Nguyên Quan nữ đệ tử tu luyện trung cấp công pháp. Công pháp bài tựa đã nói, người tu đạo tuy không nam nữ, nhưng âm dương có khác. Khác thường, không cách nào cua đũa cả nắm, dù là cùng một bản công pháp nam nữ tu luyện cũng có nhỏ xíu khác biệt, phân mà tu chi, là phương pháp tốt nhất. Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh, đi đồng dạng là chính thống con đường, cùng Cửu Tiêu Thanh Vân Kinh, so sánh, thiếu đi phía trước ngồi xuống quán tưởng chương trình, trực tiếp từ thu nạp linh khí bắt đầu, chắc là bởi vì, Huyền Nguyên Quan đệ tử, đều có pháp sư dẫn khí nhập thể, đã giảm bớt đi tu luyện ra chân nguyên một bước này đột nhiên. Công pháp này tốt nhất lúc tu luyện thần, là sâu dạ nguyệt thượng trung thiên chi lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tháng âm chi lực ảnh hưởng dưới, linh khí nhất là nhu hòa ôn nhuận thích hợp nữ tử. Thu nạp linh khí nhập thể, lại theo tâm kinh nói, chậm chạp vận chuyển, đem chuyển hóa làm mình chân nguyên, kiên trì như vậy xuống dưới, thân thể liền sẽ chậm rãi bị linh khí rèn luyện cải tạo, trở thành bán tiên chi thể. Linh Ngọc nhìn xong, rất là nghi hoặc, tu luyện Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh cuối cùng có thể thành tựu bán tiên chi thể, cái kia muốn thành tiên đây. Lại nên như thế nào? Có phải hay không có trực tiếp thành tiên công pháp? Đáng tiếc không người đến giải đáp nghi ngờ của nàng, hắn chính suy nghĩ đến hỏi Trương Thanh Thư, đã thấy Trương Thanh Thư vừa vặn tới cửa bái phòng. Thanh Thư sư huynh, Linh Ngọc còn tưởng rằng mình nhìn lầm, vị sư huynh này có thể rất bận rộn, Trương Chiếu xem cơ hồ đem toàn bộ thượng viện ném cho hắn, hắn lại phải tu luyện, lại muốn xen vào lý công việc vặt một lát không rảnh rỗi. Trình sư muội, Trương Thanh Thư cười nhẹ nhàng, đánh giá hắn một hồi, nói. Sư muội tư chất quả nhiên không kém, linh khí cùng 8-90 phân phù hợp. Linh Ngọc cười cười, hỏi. Sư huynh thế nhưng là người bận rộn, tới cửa bái phòng, không phải là vì nói một câu như vậy à, Trương Thanh Thư sờ lên đầu, không có ý tứ. Để sư muội đã nhìn ra, hôm nay là Ngọc Cực Cung giảng đạo ngày, sư muội sau nhập đạo có thể đi nghe cho nên, thúc thúc mệnh ta đến đây tiếp sư muội đi nghe đạo. À, nghe đạo, Trương Thanh Thư gật gật đầu. Cách mỗi 10 ngày, Ngọc Cực Cung đều sẽ có pháp sư giảng đạo toàn xem đệ tử, vô luận hạ viện, thượng viện, đều có thể đi nghe, đây là kết bạn đồng môn cơ hội tốt, sư muội đã là đệ tử chính thức cũng nên nhận thức một chút đồng môn. Há, làm phiền Thanh Thư sư huynh, còn mời sư huynh truyền cáo Trương sư huynh, đa tạ hắn nhớ kỹ ta. Loại này lời khách khí, Linh Ngọc không ngại nhiều lời một số, là người đều thích nghe tán dương. Hẳn là, sư muội không cần khách khí như vậy, Trương Thanh Thư hướng bên cạnh biên nhượng để. Chúng ta lúc này đi thôi, còn có nửa canh giờ lại bắt đầu. Được, Ngọc Cực Cung so Huyền Minh Cung xa hơn một chút một số, Linh Ngọc đi theo Trương Thanh Thư đến Ngọc Cực Cung lúc bên trong sau lít nha lít nhít ngồi đầy người. May mắn, thượng viện đệ tử có ưu đãi, phía trước hơn phân nửa màu vàng bồ đoàn, đều là cho thượng viện đệ tử chuẩn bị, hạ viện đệ tử chỉ có thể ngồi phía sau màu xanh bồ đoàn, nếu là tới đã chậm vậy coi như không có vị trí, chỉ có thể đứng. Linh Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, sơ bộ tính ra, sẽ không ít hơn. Trăm, nghe nói Huyền Nguyên Quan tổng cộng có hơn ngàn đệ tử, xem ra tám thành đô ở chỗ này. Trong những người này, Mạc Thâm Lam dệt miên đạo bào, là thượng viện đệ tử chính Lam sợi thô đạo bào, là hạ viện đệ tử, Lam nhạt vải đay đạo bào, là đạo đồng. Huyền Nguyên Quan ngoại chư thượng, hạ viện đệ tử còn có chưa chính thức nhập môn đạo đồng, cùng phục thị đệ tử nô bộc. Nô bộc đều là mặc thanh y căn cốt không tốt, không thể nghe nói, không có sư thừa, không thể hưởng thụ đệ tử hết thảy quyền lợi, bọn hắn duy nhất có thể trông cậy vào, liền là làm xong 10 năm, bằng vào tích lũy, thay đổi một bản sơ cấp công pháp, vận khí tốt, nói không chừng vất vả cần cù tu luyện mười mấy năm sau, thành công bước vào tu đạo chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo đồng tình huống so với bọn hắn đỡ một ít, tư chất là có, nhưng còn chưa đủ tư cách nhập môn, ngay tại thượng viện đệ tử bên người phục thị, có thể tới nghe nói, cũng có thể tu luyện công pháp, vận khí tốt tiến vào quán tưởng cảnh giới, liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Trương Thanh Thư nhỏ giọng đối Linh Ngọc giảng thuật những này, đồng thời nói cho hắn biết thân là thượng viện đệ tử có thể thu một tên đạo đồng ở bên phục thị. Linh Ngọc nhìn xuống, trong điện thượng viện đệ tử 300-400, đạo đồng cũng chỉ có rải rác mấy chục người, có thể thấy được thu đạo đồng người cũng không nhiều. Cũng thế, mỗi cái thượng viện đệ tử vốn là có thị nữ gã sai vặt sai sử, không cần lại làm cái đạo đồng thả bên cạnh. Tiểu Trương sư huynh, vừa đi vào cửa, liền có người đối diện mà đến, thân thiết chào hỏi. Từ khi Tiểu Trương sư huynh tiến vào thượng viện, đã lâu lắm không thấy. Người này lấy hạ viện đệ tử phục sức cũng là 15-16 tuổi thiếu niên, so Trương Thanh Thư lớn hơn một chút lại gọi chi sư huynh. Trương Thanh Thư trở về bán lễ cười nói, nhiều chuyện loay hoay xoay quanh quý sư đệ cũng đã lâu không thấy. Nói, dẫn Linh Ngọc giới thiệu, đây là mới nhập môn Trình sư muội, lần đầu tiên tới nghe đạo. Quý họ thiếu niên nhìn thấy Linh Ngọc kinh ngạc một chút lập tức vái chào thi lễ từ đáy lòng hâm mộ nói. Nguyên lai là Trình sư tỷ, về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn. Linh Ngọc nghe hắn xưng hô, suy nghĩ hạ viện đệ tử gặp được thượng viện đệ tử, vô luận niên kỷ, đều muốn gọi sư huynh sư tỷ, lúc này cũng không khách khí, học Trương Thanh Thư trở về bán lễ. Quý sư đệ khách khí, không có lại nói cái gì, Trương Thanh Thư vỗ vỗ quý họ cánh tay của thiếu niên, nói. Lần sau trò chuyện tiếp, mang theo Linh Ngọc đi đến thượng viện đệ tử vị trí chọn lấy cái thanh tịnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. Người kia gọi Quý Vũ, mặc dù tư chất không hiện, bất quá làm người khéo đưa đẩy, giao du rộng lớn, làm việc là cái hảo thủ. Về sau ngươi nếu dùng được một mực gọi hắn chính là. Trương Thanh Thư lạnh nhạt nói, mày may không có cảm thấy không ổn, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, hạ viện đệ tử có thể vì thượng viện đệ tử làm việc là 10 phần vinh hạnh a, cách Trương.